Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì là lạc thú rồi. Mà dù cô không hiểu vì sao đàn ông lại thích nâng cốc và hút thuốc, nhưng hai thứ này đối với đàn ông mà nói đều là niềm vui lạc thú không thể nào thiếu. Cũng không tồi. Sau phòng bình tĩnh trả lời. Cô lại gần bên lỗ tai của anh cất tiếng nói nhỏ. Sau này nếu anh ra ngoài, chắc chắn là tự nguyện. Anh cũng sẽ không giống như những người đàn ông khác mà say rượu làm bậy. Anh nhìn chăm chăm vào cô. Anh là loại người như vậy hay sao? Cô nghiêm túc gật đầu một cái. Rất giống nha. Sau phòng cong ngón trỏ lên, hung hăng chia vào cái trán sáng bóng của cô nói. Đúng là nói hùa nói vượt mà. Kiều Y kêu đau mà xoa xoa trán. Đúng là bất dị ứng một chút lại bắt đầu ức hiếp em rồi. Cô không khách khí thừa dịp anh không chú ý mà đá vào bắp chân của anh một cái. Anh vội vã tránh ra, bắt được bắp chân đung đưa không ngừng của cô. Nếu còn đá nữa, anh sẽ ném em từ trên đây xuống đó. Cô nghe vậy thì cất tiếng cười to. Vậy là anh muốn được lên trang đầu tin tức rồi. Tiêu đề chính là một người đàn ông xảy ra cái phá với bạn gái. Kết quả trong cơn tức giận, anh ta xem bạn gái là bồ bỏ mà ném đi. Sau phòng đưa tay che miệng của cô lại. Nếu như em còn nói bậy nữa thì anh sẽ... Sẽ như thế nào chứ? Kiều Y không sợ một chút nào mà hỏi lại. Anh cười uy hiếp một tiếng rồi nắm được cằm cổ cô. Mấy ngày nay quá cưng chiều em. Em đã trèo lên đầu lên cổ của anh rồi. Cô mới không sợ nha. Ngược lại còn bay ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Người ta rất là sợ đó. Anh há miệng chặn lại miệng của cô. Giống như ăn mật ong hương vị cực kỳ ngọt ngào. Đầu lưỡi trôi vào trong miệng của cô. Tìm đúng lưỡi của cô lập tức chế trụ. Kiều Y bị khí thế của anh làm cho hoảng sợ mà không ngừng lùi về phía sau. Thế nhưng anh không dễ nói chuyện như vậy, chậm rãi mà mút, giống như chưa bao giờ được hôn phụ nữ. Khuôn mặt của cô đã đỏ lên tới tận mang tai. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hôn môi, nhưng cô vẫn bị loại người như anh đói khát hôn đến xấu hổ. Cô đầy đầy lồng ngực của anh, ý bảo anh tránh ra. Sau vòng bưng bả vai của cô ra, cô vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm, thì anh hung hăng bước tới ôm lấy cô. Thiếu chút nữa đã làm cho cô bị sốc không. Nhìn mặt của cô đỏ lên, anh vừa ôm cô vừa bật cười ha ha. Xem em còn dám làm bệnh nữa không? Không dám, không dám. Ngô Hoàng Y Vũ nha. Anh vui vẻ hôn cô thêm mấy cái, cô còn nói. Lần sau cũng không dám cho người ăn mấy món có rượu nữa đâu. Ừ, cũng tại là anh sơ ý. Hôm đó lúc ăn bánh ngọt, mùi chocolate nồng nặc, mùi rượu brandy, nhưng anh vẫn ăn ngon lành. Kết quả ở bên trong giống như núi lửa toàn thân nóng lên, nằm suốt mất mấy ngày. Thật là giống như một đứa bé mà. Anh có điểm nào giống đứa bé chứ? Anh kẽ cắn mảnh tay của cô nói. Đàn ông không thể không uống rượu thì không phải là đàn ông nha. Ai nói chứ? Là ba em nói đó. Làm sao? Không còn lời nào để nói sao hả? Ba em thích nhất là tìm người để uống rượu nha. Kiều Y che miệng cười nói. Nghe cô nói chuyện về người nhà, Sóc Phong không có ghét bỏ, thậm chí còn chủ động cất lời hỏi thăm. Nếu như anh không uống có làm bà em mất vui không? Sẽ không đâu nha. Nhiều nhất chính là không thích anh mà thôi. Cô xấu hổ nhìn anh. Trông thấy bộ dạng thất bại của anh thì tâm tình của cô trở nên tốt hơn. Cô đưa tay nâng cằm của anh lên nói. Nhưng hỏi em chuyện này làm gì? Muốn gặp ba em sao hả? Gặp mặt người lớn hình như là còn sớm quá đi. Anh thoáng trong mày lại. Em nghĩ sai rồi. Bây giờ lại đổi thành cô nhíu mày. Anh chỉ lo lắng không ai muốn cưới em. Đến lúc đó bà em sẽ tùy tiện chọn một người đàn ông nào đó cho xong. Sóc Phong cất lời đe dọa. Kiều Y không vui mà cười lạnh một tiếng. Cảm ơn anh đã nghĩ cho em nha. Anh vô liêm sỉ trả lời một tiếng không sao. Cô đứng lên rồi nói. Em thấy tối nay, cứ ăn sò, hấp rượu ý đi. Nói rồi đi ra ngoài. Ở trong tủ lạnh còn lại một ít bánh ngọt vị chocolate rượu. Luộm đồ ăn vặt cũng được nha. Sóc Phong nhìn cô đi xa mà cười ngang người ở trên giường. Nghe cô nói các thức ăn chứa rượu. Nếu anh ăn thức ăn mà cô nói thật thì chắc chắn sẽ không thấy được ánh mặt trời vào ngày mai rồi. Ở trên bàn cơm, dĩ nhiên anh nhìn thấy thức ăn không phải như là cô nói. Anh thoáng cong môi, không có bất cứ khiêu khích nào ở bên tai cô nói nhỏ. Em thật là tốt với anh. Kiều Y Y đỏ mặt, cho rằng Sóc Phong lại không đứng đắn đùa giỡn cô. Cho anh một cái cùi chỏ. Nhìn anh đau đến mức ôm ngực rên rỉ không ngừng, cô không thèm để ý tới. Lúc đêm khuya, ánh sáng từ vầng trăng lưỡi liềm kín đáo chiếu trên giường. Người đàn ông cao lớn giống như một con mèo co ro. Trên trán của anh toát ra những giọt mồ hôi nho nhỏ, mày trao lại nói mê sảng. Thỉnh thoảng anh chằn trọc chờ mình, bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt đóng chặt đột nhiên mở ra. Vẻ mặt kinh hãi giống như trong phim ảnh, người hoảng sợ giống như bị quỷ đeo bám. Sau phòng nhìn chằm chằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net